Cửu Tiêu, chương 676, sinh khí cũng vô dụng. Góc truyện audio.com, chấm, cái gì, Phương Quý bỗng nhiên lời nói ra, cùng làm ra cử động, khiến cho Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương tới ba người, đều là đã nhíu mày. Phương Quý phản ứng rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước. Thậm chí để bọn hắn cảm giác đều có chút buồn cười đứng lên. Vị này Thái Bài Tông tiểu đệ tử, từ đâu tới lực lượng cùng bọn hắn giảng đạo lý, lại từ đâu tới lực lượng hướng bọn hắn động thủ, cần biết bọn hắn thế nhưng là ngay từ đầu ngay cả Thái Bài Tông chủ đều không có để vào mắt. Chỉ ở ngày đó Thái Bài Tông chủ bỗng nhiên cố ý hiển lộ cấp độ kia kinh người khí cơ đằng sau. Mới một lần nữa phán đoán thực lực của hắn, mà lại tới một mức độ nào đó ràng. Liền xem như bọn hắn đã một lần nữa ước định Thái Bài Tông chủ thực lực. Cũng vẫn không có chính xác đem hắn coi như hoàn toàn không thể địch đối thủ. Mà vị này Thái Bài Tông tiểu đệ tử, chẳng qua là cầm tiểu long để đối với hắn ỷ lại. Mới có cùng mình những người này tư cách nói chuyện, có thể thành thành tựu gì? Chẳng lẽ là thế nhân đưa cho ngươi khen ngợi quá nhiều? Đến mức ngươi đánh giá quá cao chính mình rồi hả? Nam Cương tới Bích Hoa Thần Quân cười nhạt cười, tiện tay vung ra ngoài. Cái gì tiểu thánh quân? Bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Tây Hoang người tuổi trẻ áo bào đen, cùng Đông Thổ tới nữ tử váy đỏ. Vào lúc này cũng là tay áo khẽ nhúc nhích, khí cơ đã sinh, chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn về phía lại không phải Phương Quý. Mà là tiểu Hắc Long, trong lòng bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy Phương Quý không tạo thành cái uy hiếp gì. Trong tâm lo lắng chỉ là đầu kia cùng Phương Quý cực kỳ thân cận tiểu Hắc Long nhìn thấy Phương Quý thụ trấn áp. Sẽ lập tức khởi xướng cuồng đến làm loạn. Bất quá, nếu bọn họ hai người liên thủ, như vậy áp chế tiểu Hắc Long, đưa nó mang về Bắc vực, vấn đề hay là không lớn. Trong khoảnh khắc, các loại vấn đề liền đã vuốt rõ ràng, cũng không một tia có thể để bọn hắn lo lắng khả năng. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là, cong, Bích Hoa Thần Quân phất tay phất một cái ở giữa, thiên địa liền đã xuất hiện đạo đạo lực lượng pháp tác. Giống như một cái cầu thang, trong chốc lát từ giữa không trung kéo dài hướng về phía dưới Phương Quý. Mà cầu thang này tràn qua chỗ, thiên địa liền xuất hiện đạo đạo kẽ nứt màu đen, loại kẽ nứt này, chính là thiên địa bị một lần nữa giải tỏa kết cấu thành pháp tác đằng sau. Xuất hiện thế giới khe hở, thế gian vạn vật đón khe hở này, đều là ngồi bị trực tiếp chém rách. Cảnh giới thần thông như vậy, cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ, như chưa công lực thâm hậu, sợ cũng không có khả năng ngăn cản, huống chi là một cái nho nhỏ đệ tử Thái Bài Tông. Huống chi cái này nho nhỏ đệ tử Thái Bài Tông rõ ràng chỉ là hóa anh không lâu khí tức. Có thể quỷ dị đến làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi một màn là. Hiển nhiên cầu thang kia đến trước người, Phương Quý thân hình lại trong lúc đột nhiên, liền đạp đến trong hư không, thân hình linh xảo, thật nhanh đạp dai mà lên, chợt nhìn đi, cho người cảm giác lại là Bích Hoa Thần Quân vung ra một cái cầu thang đến Phương Quý dưới chân. Sau đó Phương Quý trực tiếp đạp trên cầu thang kia vọt lên. Đưa tay chính là một quyền đánh tới. Làm sao lại như vậy? Bích Hoa Thần Quân kinh hãi. Bất ngờ không đề phòng. Ngay cả hắn cũng chỉ có thể vội vã nâng lên hai tay ngăn tại trước người. Phốc, hắn bị một quyền này đánh vào trên hai tay. Thế mà một thân xương cốt đều tại kẹt kẹt loạn hưởng. Giống như là xuất hiện vô số vết rách, mà hai tay bị Phương Quý một quyền kia chấn động đến đánh trả. Đâm vào trên bộ ngực mình, lại trực tiếp đem bộ ngực mình đánh trúng xương cốt vỡ vụn. Khí tức trong tuôn, trong cổ trong nháy mắt phát ngọt, sau đó một ngụm máu tươi phun tới, theo thân hình cong lên, hướng ra phía ngoài ngã ra, giống như là phun ra một đạo cầu vòng. A, Phương Quý chính mình cũng hơi hơi khẽ giật mình. Sau đó cười lạnh, nguyên lai ngươi tu vi thật sự, cũng liền chuyện như vậy. Trong quát trầm giọng, thân hình quay lại, liền đã một quyền đánh tới hướng bên người Tây Hoang áo bào đen nam tử trẻ tuổi. Mà tại thời khắc này, chính là cái kia Tây Hoang nam tử mặc hắc bào cùng Đông Thổ nữ tử váy đỏ. Hai người cũng đã kinh hãi, nguyên bản nhìn thấy Bích Hoa thần quân xuất thủ, bọn hắn liền đã không có lại chú ý Phương Quý, đối mặt với thần thông pháp tắc trọng diễn kia, cho dù là hai người bọn họ gặp, cũng chỉ có thể vội vã né tránh có thể là đào tẩu. Như thế nào lại nghĩ đến Phương Quý không chỉ có tránh thoát thần thông này, thậm chí còn có thể hướng bọn hắn xuất thủ, điều đó không có khả năng. Trong tâm kinh sợ khó mà hình dung, đối mặt với Phương Quý vung đến mặt đến đây nắm đấm. Tây Hoang nam tử mặc hắc bào đã nghiêm nghị hét lớn. Khẩn cấp né tránh, thế nhưng là động tác của hắn, tựa hồ so Phương Quý chậm rất nhiều. Dù là rõ ràng nhìn thấy Phương Quý một quyền này đánh về phía chính mình mặt. Dù là trong lòng của hắn đã biết nên như thế nào ngăn cản. Nhưng là động tác của hắn chậm chạp. Lại không đủ để hắn hoàn thành những cử động này. Thế là, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem Phương Quý một quyền này đánh tới trước mặt mình đến. Hút mạnh một ngụm hơi lạnh, cũng là theo một ngụm này hơi lạnh, trên người hắn bỗng nhiên có nào đó đạo nhàn nhạt quang hoa thiểm điện. Du lịch thay đổi toàn thân, sau đó thân hình của hắn vào lúc này liền bỗng nhiên lộ ra chân thật rất nhiều. Khó tả trong đó huyền diệu. Liền giống như vốn là hư ảnh, lại thay thế thành chân thực, cũng tại thời khắc này, Phương Quý đã một quyền nện vào trên mặt của hắn, từ khi bước lên con đường tu hành đến, Phương Quý liền rốt cuộc không có khi còn bé cùng người đánh nhau đồng dạng. Rắn rắn chắc chắc nện mặt người cảm giác, bây giờ, có, xúc cảm an tâm kia, quyền phong toàn lực gào thét mà đi kia, máu mũi cuồng tóe kia, không đúng. Không có máu mũi, một quyền rắn rắn chắc chắc đập vào cái kia Tây Hoang người tuổi trẻ áo bào đen trên khuôn mặt. Phương Quý trong dự đoán hắn bị một quyền của mình đập bay. Máu mũi cuồng phún, thậm chí là đầu trực tiếp vỡ ra hình ảnh thế mà tất cả cũng không có xuất hiện. Thay vào đó là, chính mình quyền cốt thế mà lộ ra đau nhức, giống như là một quyền nện vào trên thanh cương nham cứng rắn. Mấu chốt là, giống như là tuổi nhỏ lúc chính mình, một quyền nện ở trên thanh cương nham, người tuổi trẻ áo bào đen kia thậm chí đầu đều không có rung động nửa phần. Phương Quý liền đã vội vã thu hồi nắm đấm, cảm giác trên quyền diện đau rát cảm giác đau truyền đến. Thậm chí đều trong vô thức muốn đem nắm đấm tiến đến bên miệng. Tranh thủ thời gian hướng phía trên a một hơi, hừ, mà tại một sát na này. Người tuổi trẻ áo bào đen kia thì đã một thanh hướng về Phương Quý vồ tới. Bàn tay của hắn nhìn rất phổ thông, mà đây cũng là một cái lại cực kỳ đơn giản động tác. Nhưng là hướng về Phương Quý vớt đến, lại giống như là một kiện lợi hại hơn nữa cực kỳ thần binh bắt được trước người hắn. Phương Quý khẽ quát một tiếng, trong túi càn khôn liền đã bay ra 7-8 kiện phòng ngự dị bào, từng kiện ngăn ở trước người mình. Nhưng sau một khắc, thì là những dị bảo này đều bị cái tay kia xuyên qua. Đánh nát, dò xét đến trước mặt, thật mẹ hắn không nói đạo lý. Phương Quý nắm đấm đau khóe mắt đều nhanh dịn ra nước mắt. Cảm thấy lại là giận dữ. Trong lúc cấp thiết, khắp người một ngồi xổm, tránh thoát một chảo này. Sau đó giơ chân quét qua, liền đã đem người tuổi trẻ áo bào đen kia dưới chân vân khí quét sạch sẽ. Động tác của hắn so người tuổi trẻ áo bào đen này nhanh hơn nhiều. Cái này một cái quét tới đối phương dưới chân vân khí động tác. Nhìn qua tựa như hùng hài tử bỗng nhiên chen chân vào đẩy ta hắn một cước. Sau đó một màn quỷ dị liền xuất hiện, người tuổi trẻ áo bào đen thẳng tắp từ giữa không trung rớt xuống. Xoẹt, một tiếng cắm vào đại địa, phản ứng thật chậm, Phương Quý một kế đạt được. Cảm thấy nhẹ lòng một chút, quát chói tai đồng thời, liền đã thân hình xoay chuyển, một cước hoành đá tới, lần này cuối cùng không còn dám trực tiếp dùng nắm đấm nện người. Đổi thành chân, một cước này thậm chí dẫn động phong lôi chi thanh, giống như roi lôi điện, hung hăng quét về đầu nữ tử váy đỏ Đông Thổ tới kia. Nếu là bị hắn quét trúng, sợ là nữ tử váy đỏ này trực tiếp liền muốn thân hình cuốn ngược. Ngã lộn nhào ném ra, mà một cước này cũng xác thực quét trúng. Chỉ là vượt quá Phương Quý dự kiến chính là, một cước quét trúng, lại không có vật gì. Hắn thế mà trực tiếp từ nữ tử váy đỏ trong đầu xuyên qua tới. Giống như là quét trúng chỉ có một đoàn hư vô vân khí. Ngược lại là mình bị một cước này quét sạch sẽ cảm giác giả thoáng một thương. Thân hình như là như con thoi vòng vo nửa cái vòng. Khóe mắt đã nghẹn đến nữ tử váy đỏ kia câu lên ngón tay. Chậm rãi mở miệng, đạo nhị, nhị đại gia ngươi cái đầu. Phương Quý quát mắng, một miếng nước bọt bay đi. Nữ tử váy đỏ chau mày. Trong vô thức thân hình hướng về sau nhoáng một cái. Lách mình tránh ra, mà Phương Quý thì là thừa dịp lúc rảnh rỗi này. Thân hình xoay chuyển, hai tay hướng về phía trước đẩy. Cuồn cuộn pháp lực tuôn ra. Tại trước người hắn, đã xuất hiện một tôn vàng óng ánh con cóc. Cô oa, kêu to một tiếng, thành âm kinh thiên động địa. Trong hư không phảng phất có thể nhìn thấy đạo đạo gợn sóng vừa đi vừa về quanh quần. Phàm là bị gợn sóng tiếp xúc đến đại địa, đều trong lúc đột nhiên nổ tung. Cứng rắn đá núi đều vỡ vụn ra. Mà nữ tử váy đỏ kia, khoảng cách con cóc gần như thế, cũng đại thụ quấy nhiễu. Trong khi sắc mặt đại biến, vội vã kéo về phía sau mở thân hình. Nhưng nhìn sắc mặt kia như vậy tái nhợt, lại rõ ràng đã là bị con cóc này một tiếng kêu. Chấn động đến khí huyết đều có chút bất ổn. Ha ha, liên tiếp công ba người, mà lại cùng ba người này đối đầu, đều hoặc nhiều hoặc ít chiếm một điểm nhỏ tiện nghi. Phương Quý cũng đã là trong tâm thoải mái, thân hình phù ở giữa không trung, hung hăng nhìn về hướng ba người bọn hắn. Kêu lên, ta vốn cho rằng các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu khó đối phó. Nguyên lai tu vi của các ngươi, kỳ thật cũng cao hơn ta không có bao nhiêu, thậm chí còn không bằng ta. Chính là cầm cái ảo thuật dọa người, giữa thiên địa một mảnh vắng vẻ, liền ngay cả tôn phủ chúng tu, cũng nhìn về hướng đông thổ tây hoang nam cương ba vị này thân tử. Đầy mặt kinh ngạc, bọn hắn đã sớm làm tốt nhìn thấy ba người này tiện tay một trường trấn áp Phương Quý một màn. Lại không nghĩ rằng thế mà hoàn toàn tương phản, bọn hắn không thể trấn áp được Phương Quý, ngược lại là bị Phương Quý lấy đi tiện nghi. Liên tưởng tới ba người bọn hắn vừa mới đã nói đến. Trước mắt một màn này, tựa hồ có vẻ hơi mất mặt đây này. Vô chi tiểu nhi, dám khinh thường ta, cũng liền tại trong yên lặng lúng túng này. Một tiếng mang theo chút điên cuồng tiếng giống giận dữ vang lên. Vừa mới bị Phương Quý một quyền đập bay đi ra Nam Cương Bích Hoa Thần Quân. Sắc mặt đều đã trở nên có chút bóp méo. Thân hình hắn chậm rãi nổi lên giữa không trung, bên người hư không, vào lúc này trở nên tựa như là cây quạt đồng dạng. Từng tầng, dần dần hiển hóa, sau đó lại khép kín, lộ ra không gì sánh được không chân thực, mà trên mặt đất, Tây Hoang tới nam tử mặc hắc bào, chậm rãi từ lòng đất bò lên, động tác của hắn lộ ra phi thường chỉ độn. Thậm chí chậm chạp, nhưng hắn người này lại giống như là trở nên không gì sánh được chân thực. Viễn siêu những người khác chân thực, tựa như là cá bơi bơi ở mặt nước. Mỗi khi hắn làm ra một cái nhỏ bé động tác, bên người không gian đều tầng tầng vặn vẹo, đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài chung quanh tản đi qua. Có thể phát hiện nhược điểm của chúng ta, là của ngươi bản sự. Đông thổ nữ tử váy đỏ cầm bốc lên hai cái pháp quyết. Hóa ra một phương bảo ấn, một đạo linh kiếm bay ở trước người mình, chậm rãi bay về phía trước, thành âm lộ ra đạm mạc mà bình tĩnh, chấn động thiên địa, nhưng xem nhẹ như vậy đường lực lượng, vậy ngươi liền thật sự là quả ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi đây là tức giận sao? Nhìn xem ba người bọn họ dáng vẻ, Phương Quý ha ha nở nụ cười. Sau đó mặt nghiêm, sinh khí cũng vô dụng. Hôm nay, Phương lão gia ta, chính là muốn đánh các ngươi. Lão thiên gia tới, cũng ngăn không được, cách chương.